Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261: Kuzan rời đi. Canh 1: Băng hải tặc dâu trắng đã không thể xem như là băng hải tặc dâu trắng rồi. Bọn họ băng hải tặc nhân vật trọng yếu chính là dâu trắng. Hiện tại dâu trắng chết, băng hải tặc dâu trắng cũng coi như là phế bỏ. Trên thế giới không còn có băng hải tặc dâu trắng. Chẳng qua là Marco đám người muốn bảo vệ dâu trắng lưu cho đồ của bọn họ mà thôi. Dâu trắng lúc tuổi già làm ra nhiều như vậy quyết định. Nhận nhiều như vậy băng hải tặc. Chính là vì đề phòng ngày này. Cho con hắn nhóm lưu lại một ít gì đó. Bất quá hoàn hảo. Dâu trắng cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối. Tuy là ấy chưa có trở về thế nhưng sau cùng dâu đen cũng không còn có lưu lại. Bị Roy giết đi. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng kỳ thực cũng không có cách nào. Bởi vì bọn họ là tưởng phải bảo vệ ở địa bàn của mình lời nói. Sẽ chống lại hai cái tứ hoàng công kích. Kaido cùng Big Mom đều là người tham lam. Tóc đỏ là tại bang trợ bọn họ. Thế nhưng tóc đỏ cũng không phải tỉnh du đèn. Lời nói không khách khí. Bọn họ cũng là ở chiếm giữ địa bàn. So sánh mà nói, thủ đoạn của bọn họ tương đối dịu dàng một chút. Không hề giống Kaido, Big Mom giống nhau, tiến nhập đảo bên trong trước cướp đoạt một phen. Sau đó ở thủ ở nơi này. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có cùng Kim Sư Tử Shiki hợp tác. Kim Sư Tử là ai? Cùng dâu trắng người cùng một thời đại vật. Coi như hắn lớn tuổi. Thực lực của hắn cũng không có giảm xuống nhiều lắm. Chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn qué bắc rồi. Kim Sư Tử ở kịch trường bản căn bản không có biểu hiện thực lực chân chính của hắn. Làm không không thượng một thời đại bá chủ. Kim Sư Tử coi như dưới năng lực hàng rất nhiều. Có thể là của hắn fruit năng lực vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa Kim Sư Tử Fuwa Nomi fruit còn có một cái rất mạnh phương diện. Hắn fruit năng lực là thấy tinh trạng thái. Một tòa đảo đều có thể bị hắn tiễn lên thiên không? Còn có thể khống chế nước biển. Coi như hắn không có rồi kiếm thuật. Hắn bằng vào fruit năng lực có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một tọa đảo. Nếu như Kim Sư Tử trước đây công kích hải quân bản bộ là trực tiếp mang theo một tòa đảo đi. Năm đó chết người. Liền không đơn giản chỉ có Roy ra ra mà thôi. Những năm gần đây Roy vẫn luôn đang tìm Kim Sư Tử. Kim Sư Tử giết ra ra của hắn. Nếu không phải là Sengoku hạn chế hành động của hắn, hắn sớm liền muốn đi dâu trắng địa bàn tìm Kim Sư Tử báo thù. Cái này dù sao cũng là phụ thân của hắn nguyện vọng. Lúc này đây nhận được quốc gia đã từng là dâu trắng che chở địa bàn. Cộng thêm cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Bởi vì băng hải tặc dâu trắng cùng Kim Sư Tử băng hải tặc xung đột. Bọn họ không thể không tìm hải quân bản bộ tham gia. Nói cho cùng vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Tuy là bọn họ bị dâu trắng che chở lấy. Quốc gia và quốc gia là bất đồng. Nếu như đổi thành ngư nhân đảo thế giới chính phủ chắc là sẽ không đi để ý tới. Nhưng mà đổi thành cái này đảo lời nói. Thế giới chính phủ cũng không giống nhau. Huống bây giờ bị vận dụng người là Roy. Thế giới chính phủ hận không thể nhiều sử dụng Roy. Tốt nhất là chứng kiến Roy chết mới tốt. Như vậy bọn họ là có thể hoàn toàn trưởng khống hải quân. Còn có một năm Roy phải trở về đến hải quân cao tầng. Hiện tại hải quân bị đánh thức từng bước đang nắm trong tay. Akainu thương lành phía sau. Đã tiếp thủ nguyên chức vụ. Mà Akainu trở thành nguyên soái phía sau làm ra người thứ nhất quyết định chính là đem hải quân bản. Bộ di chuyển đến Grand Line một chi bộ bên này qua đây. Biết được tin tức này. Kuzan cực lực phản đối. Nhưng mà cuối cùng vẫn Akainu đánh nhịp quyết định. Kuzan thương thế được rồi phía sau. Không nói hai lời vào lúc ban đêm biến mất ở rồi Marine. Lại cũng không người nào biết hắn đi nhận sao địa phương. Kuzan mất tích có thể dùng hải quân nội bộ xuất hiện không nhỏ biến động. Bởi vì Kuzan nhưng là đại tướng. Kuzan chính là thủ hạ không thể so với ngươi Roy thiếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối lý tính một điểm. Sẽ không giống Roy những thủ hạ kia giống nhau. Đối với Roy tràn đầy cuồng nhiệt. Kuzan ly khai phía sau. Hải quân đang tìm, thế giới chính phủ cũng đang tìm. Đây chính là đỉnh cấp sức chiến đấu. Một ngày trở thành địch nhân, sẽ sở hữu vô cùng quá phiền phức. Một cái đại tướng bằng 10 vạn hải quân binh sĩ đây cũng không phải là nói chơi. Coi như là sĩ 10.000 tên hải quân sĩ quan cấp tá. Ở hải quân bản bộ bên trong, đem Kuzan ném đi vào. Rất có thể trung vạn người đều sẽ bị Kuzan giết chết. Cái này đại tướng ủng có đáng sợ uy năng lực. Mất đi một cái đều là tổn thất khổng lồ. Huống là Kuzan cái này được công nhận cường giả. Không mấy người đều đang hỏi thăm Kuzan hạ lạc. Muốn nhìn một chút Kuzan cái này tiền nhậm đại tướng sẽ làm ra quyết định gì? Nếu như Kuzan tuyển trạch trở thành hải tặc mà nói. Như vậy Kuzan tương lai có thể trở thành tứ hoàng. Đó cũng không phải đang nói chơi. Kuzan tuyệt đối với sở hữu thực lực này. Thực lực của hắn cũng không so với băng hải tặc dâu trắng cùng kim sư tử băng hải tặc liên thủ còn. Muốn kém, chỉ cần hắn nguyện ý trở thành hải tặc. Sẽ có bó lớn người nguyện ý theo hắn. Thậm chí trong hải quân cũng có thể sẽ có mảng lớn người cùng lấy hắn ly khai hải quân. Nhưng mà Kuzan lựa chọn lặng lẽ ly khai. Coi là một loại không tiếng động kháng nghị. Kuzan đột nhiên ly khai. Hải quân nội bộ lại muốn thay đổi bản bộ vị trí. Thêm nữa Z, Gap, Sengoku ba người chính thức về hưu. Hải quân binh lực xuất hiện trước nay chưa có ghế chống trạng thái. Lúc này có người đề nghị, Roy cùng Ino đề thăng trở thành đại tướng, bổ sung hải quân trước mắt đại tướng ghế trống. Nhưng mà quyết định này lại nhận được Akainu phản đối. Không đơn thuần là Akainu phản đối, thế giới chính phủ cũng phản đối. Bất quá Roy cùng Ino chỉ là bị đẩy người đi ra ngoài mà thôi. Sengoku đám người còn đề cử dần cùng Dolphin. Lần trước Dolphin cũng đồng dạng bị xử phạt rồi. Bất quá hắn là bị Sengoku xử phạt. Thế giới chính phủ cũng không định xử phạt hắn. Dolphin cũng chỉ là bị giáng chức khấu trừ tiền lương mà thôi. Cộng thêm bị Roy một kịch tức đoan phi. Có thể nói hắn cũng không dám. Nữa đi trêu chọc Roy. Cũng không có mặt đi gặp Ino. Thậm chí ở hải quân cao tầng bên trong. Dolphin bị đội lên ăn hơn dặm bêu danh. Đối với cái này hai cái cùng thượng đệ nhất tướng lãnh hải quân có quan hệ người. Akainu cũng không có ý định vận dụng. Dần cùng Dolphin thực lực là cũng đủ rồi. Nhưng là muốn triệt để trưởng khống hải quân. Nhất định phải cầm thuộc về hắn quá mới được. Hắn tình nguyện từ bên ngoài nhận người. Cũng không nguyện ý làm cho những thế lực khác đi lên. Akainu người thứ hai quyết định. Ở hải quân bản bộ di chuyển phía sau. Cùng thế giới chính phủ thương nghị, đưa ra trưng binh kế hoạch, hướng toàn thế giới trinh binh, chỉ cần không phải hải tặc, chỉ cần là cao thủ, liền có thể tham dự vào, đồng thời hải quân sẽ dành cho cao tầng vị trí, trong đó dụ người nhất chính là, đạt được nhận khả, còn có thể thu được đại tướng chức vụ, tuy là đi trưng binh kế hoạch bị hải quân nội bộ phản đối, thế nhưng đánh thức cùng thế giới chính phủ vẫn nhất ý đi một mình. Mạnh mẽ đi qua rồi. Giống như là thất võ hải kế hoạch giống nhau. Đáng nhắc tới chính là. Thất võ hải chính giữa nhân viên cũng không có thay đổi di chuyển. Weevil còn là trở thành rồi thất võ hải. Bất quá Weevil tuy là trở thành thất võ hải. Thế nhưng người ở sau lưng hắn cũng là Jinbe. Lần trước biết Jinbe đi đỉnh thượng chiến tranh. Weevil còn meo meo gọi dự định đi tìm phiền toái. Lúc này đây Big Mom băng hải tặc đi ngư nhân đảo thời điểm. Đối mặt thậm chí rất ít ái trương. Tuy nhiên lại gặp Weevil. Nhiều lần bị Weevil đánh đuổi. Đưa tới bây giờ ngư nhân đảo còn cũng không phải là thuộc về BIGMOM băng hải tặc. Tụt xuống hạng 3 rồi. Đoàn người trong tay còn phiếu xin đề cử một chút A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.